Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872, chương 873, thời cơ. Yêu giới thế nhân cũng lấy Phi Bạch Tuyết Phi chết tại cái nào bí cảnh bên trong. Đều là cảm khái yêu giới đệ nhất mỹ nhân thật sự là hồng nhan bạc mệnh. Thậm chí Bạch Tuyết Phi truy phủng người cũng là âm thầm hao tổn tinh thần. Chỉ là thiên hồ yêu tộc thế lớn. Ai cũng không dám nói gì nhiều. Liền liền Bạch Yêu Tôn đã từng phái ra nhân thủ đi tìm Bạch Tuyết Phi tung tích. Lại không thu hoạch được gì. Cho nên Bạch Tuyết Phi mỹ danh. Cũng trở thành yêu giới một cái truyền thuyết. Một cái làm cho người tiếc hận truyền thuyết. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Tại Bạch Tuyết Phi mất tích về sau 2 vạn năm sau. Bạch Tuyết Phi lại là tái xuất giang hồ. Mà lại thực lực cũng là sớm đã là xưa đâu bằng nay. Đạt đến yêu tôn cảnh giới. Việc này rung động toàn bộ yêu giới. Thậm chí liền yêu đế đều có chỗ nghe thấy. Muốn biết rõ, yêu tộc tu luyện cũng không chủ yếu luyện hóa thiên địa linh khí. Mà là coi trọng huyết mạch chi lực trưởng thành. Mà huyết mạch chi lực trưởng thành là cực kỳ chậm rãi. Tại yêu giới. 2 vạn năm thời gian theo một giới thiên yêu cảnh yêu thần tu luyện đến thực sự là yêu quái cảnh. Liền đã tính được là thiên phú bất phàm. Chớ đừng nói chi là trực tiếp tu thành yêu tôn. Chuyện này có thể nói là kinh thế hãi tục. Bạch Tuyết Phi huyết mạch thiên phú cũng không xuất chúng. Hóa hình liền hao tốn gần vạn thời gian. Nhưng là tu thành yêu tôn lại chỉ phí hết 2 vạn năm. Khiến người ta hiếu kỳ chính là. Cái này 2 vạn năm nàng đến tột cùng là đi chỗ nào? Vô luận như thế nào? Bạch Tuyết Phi cái này mất tích 2 vạn thời kỳ. Nàng tất nhiên là thu được ghê gớm kỳ ngộ. Lúc này mới có thể trực tiếp tu thành yêu tôn. Bất quá yêu tôn tại yêu giới liền đã tính được là đỉnh cấp đại nhân vật. Uy trấn yêu giới tuyệt thế đại năng. Mặc dù thế nhân đều biết Bạch Tuyết Phi trên thân tất nhiên có đại bí mật. Thậm chí là đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm đại bí mật. Bất quá nàng đã tu thành yêu tôn. Đại thế đã thành. Cho nên cũng không người nào dám động cái gì ý đồ xấu. Chỉ có thể là ở trong lòng cảm khái một tiếng. Mà Bạch Tuyết Phi lấy yêu tôn cảnh trở về thiên hồ yêu tộc về sau. Chuyện thứ nhất chính là trước mặt mọi người khiêu chiến Bạch yêu tôn. Lấy báo năm đó bức bách mối thù. Yêu giới tộc trưởng chi vị xưa nay là cường giả cư chi. Cũng không lấy huyết mạch thân phận to chỗ. Ai mạnh hơn, ai liền có thể trở thành thủ lĩnh. Mặc dù Bạch Tuyết Phi huyết mạch không thuần. Cũng là xuất thân bàng chi. Nhưng là nàng bây giờ chính là yêu tôn. Liền có tư cách khiêu chiến Bạch yêu tôn. Bất quá khi đó mặc dù thế nhân sợ hãi thán phục Bạch Tuyết Phi kỳ ngộ. Nhưng lại cũng không bị thế nhân xem trọng. Bạch yêu tôn chính là thiên hồ yêu tộc bên trong huyết mạch cao cấp nhất thuần chính thiên hồ. Lại là uy tín lâu năm yêu tôn. Tu thành yêu tôn đã có hàng ngàn vạn năm. Thực lực thâm bất khả trắc. Mà Bạch Tuyết Phi lại chỉ là mới vào yêu tôn. Cho nên thế nhân càng thêm xem trọng Bạch yêu tôn có thể giữ vững tự mình tộc trưởng chi vị. Nhưng là trận chiến kia. Nhưng lại một lần chấn kinh toàn bộ yêu giới. Trong trận chiến ấy. Bạch yêu tôn vị này uy trấn yêu giới hàng ngàn vạn năm uy tín lâu năm yêu tôn. Lại là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Trong vòng 100 chiêu, liền bị Bạch Tuyết Phi chém ở dưới ngựa. Thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Mà Bạch Tuyết Phi cũng nhảy lên trở thành thiên hồ yêu tộc tân nhiệm tộc trưởng. Trở thành yêu giới một vị đại nhân vật. Mà thế nhân cũng tôn xưng làm Tuyết yêu tôn. Mặc dù Tuyết yêu tôn vẫn như cũ là mỹ danh động yêu giới. Nhưng là bởi vì nàng hiện tại địa vị thực lực thật sự là quá cao. Nhường thế nhân cũng cực kỳ kính sợ. Cho nên hiện tại không ai dám lại bàn luận Tuyết yêu tôn mỹ danh. Tần Đình nghe nói Bạch Tuyết Phi tin tức. Trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Vị này Tuyết yêu tôn mất tích 2 vạn năm. Chỉ sợ sẽ là nàng trở thành khí vận chi nữ thời cơ. Mà Ngao Thất Phong thì là cười nói. Tương đương nếu là Tử Vi đế tử đối Tuyết yêu tôn cảm thấy hứng thú. Lấy Tử Vi đế tử thân phận tiến về bái phỏng. Chắc hẳn thiên hồ yêu tộc cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón tương đương vọng. Tần Đình nghe vậy. Cười nhạt một tiếng. Lại từ chối cho ý kiến. Quả thật. lấy hắn bây giờ thân phận, cho dù là thần đạo bên trong người, nhưng là thiên hồ yêu tộc cũng phải hảo hảo chiêu đãi. Nhưng là lần này Tần Đình là vì thu phục khí vận. Nếu là trực tiếp tiến về thiên hồ yêu tộc, chỉ sợ sẽ làm cho người hoài nghi. Ngược lại không đẹp, bất quá Ngao Thất Phong lại nói. Trùng hợp thiên hồ yêu tộc bây giờ gặp cái việc khó. Ngay tại mời yêu giới quần hùng tiến về thiên hồ nhất tộc đi cùng bàn đại sự. Giúp thiên hồ yêu tộc giải quyết món kia việc khó. Còn bắn tiếng tất có thâm tạ. Bây giờ yêu giới quần hùng cũng nhao nhao chạy tới thiên hồ yêu tộc. Ha ha, Tử Vi đế tử nếu là có hứng thú. Ta Giao Long nhất tộc nguyện ý là Tử Vi đế tử dẫn kiến. Tần Đình nghe vậy, thần sắc hơi động. Nếu là như vậy, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Dứt lời, Tần Đình lại là nhàn nhạt nhìn Ngao Thất Phong liếc mắt. Giao Long yêu tộc ân cần như vậy, chỉ sợ có mưu đồ khác đi. Quả nhiên, Ngao Thất Phong lại là đứng dậy hướng phía Tần Đình cúi đầu. Bây giờ ta Giao Long nhất tộc muốn cầu cạnh Điện Hạ. Mong rằng Điện Hạ tương trợ một hai. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.